Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 33, khiếp sợ tư liệu. Ưng Hiếu lăng lăng nhìn thủ hạ, đầy mắt bất khả tư nghị, phải biết rằng tiến nhập du hí trước, bọn họ nhưng là cặn kẽ làm quy hoạch, sơ kỳ chính là cắm đầu tăng level. Chỉ vì dẫn đầu đi tới San Di Đồ, chiếm trước có lợi nhất thêm vượt trội địa bàn, mời chào người chơi hợp thành thực lực cường đại, nhưng là bây giờ, rõ ràng cùng kế hoạch có lối ra, ở thành lại có thể có người giành trước tiến nhập San Di bản đồ không nói. Càng là trực tiếp chiếm đoạt nửa tòa thành, vẫn là trung tâm nhất nửa tòa, còn lại nửa tòa thành. Người nào mua bằng đang ở thủ hộ trung tâm thành, đến lúc đó nếu như bắt đầu thành chiến, quốc chiến cướp đoạt tài nguyên, đừng mũi chịu sào tự nhiên là ngoại vi. Cái này khiến cho Ưng Thiếu vô cùng chứng đau. Cái này mua cũng không phải, không mua cũng không coi. Mua a, bằng làm người khác chó giữ cửa. Không mua a, hiện tại chạy đi tòa thành thị tiếp theo. Thành phố khác tập đoàn tài chính khẳng định cũng đã chiếm đoạt địa bàn. Liễu Giật, người trước đi đem còn lại địa bàn mua phân nửa. Đặng Đào, Lưu Quân, các người mang ít người đi gần tớ anh thành cùng nghi thành nhìn một chút. Nếu như bên kia có cái gì tốt vị trí, mua một hai bộ trước, về sau luôn là muốn làm mậu dịch liên tiếp. Ưng Nếu oán hận nói ra. Nhưng trong lòng đối với cái này Trần Phong tật hận, người này hoàn toàn làm rối loạn chính mình kế hoạch, nhất định phải tìm được cái này nhân loại, coi như là bước cũng muốn làm cho hắn phân ra một ít địa bàn cho mình. Hơn nữa có thể nhanh như vậy lên tới 50 cấp dẫn đầu tiến vào cái này San Di bản đồ. Đồng thời mua nhiều như vậy địa bàn, như vậy cái đoàn đội này nhất định rất mạnh, Trác Nhất Huy. Người đi tra cái này Trần Phong bao quát phía sau hắn đoàn thể tư liệu. Thuận tiện mang ít người đi phụ cận. Hắn không ở trong thành lời nói. Hẳn là ở bên ngoài luyện cấp. Đi xung quanh xem có thể hay không tìm được hắn. Sau đó mang cho ta qua đây. Ưng Thiếu suy nghĩ một chút lần nữa phân phó nói. Những người khác đều đi luyện cấp. Đã có người so với chúng ta tiến vào trước San Di bản đồ. Chúng ta phải tăng gấp bội tăng level, thực lực mới là tất cả. Ở Lôi Ưng phân phó dưới, mọi người động, mỗi người lĩnh mệnh đi. Nhưng là, hắn thiên toán vạn toán, cũng không biết Trần Phong chẳng qua là một người, cũng không có đoàn đội. Hơn nữa hắn hiện tại đang ở 200 cấp quái điểm nảy sinh mới thăng cấp. Lôi Ưng thủ hạ cũng là ở 55 đến 70 cấp quái vật điểm nảy sinh mới tìm kiếm. Làm sao có thể tìm được? Vì vậy, Trác Nhất Huy không lâu sau trở lại trước hết báo cáo. Thế nhưng cho ra trong tư liệu dung, cũng là làm cho Lôi Ưng khiếp sợ dị thường. Một người miểu sát 40 cấp tinh anh boss, ngược sát Lưu Thị tập đoàn Bách Phu tinh anh đoàn đội. Trong thực tế, Lưu Thị đã ban bố huyền thưởng lệnh, người nào giết hắn đi là có thể cầm 5 ước, mà bản thân của hắn đang không có tiến nhập du hí trước chỉ là một phổ thông kiêm chức đi làm học. Sinh, một series tư liệu tất cả đều phơi bày ở trước mắt, làm cho Lôi Ưng thấy bó tay toàn tập, quả thực giống như là đang nhìn thiên phương dạ đàm giống nhau. Điều này sao có thể? Một cái hoàn toàn không có bối cảnh, không có bất kỳ tài lực chống đỡ học sinh phổ thông, cư nhiên có thể làm được việc này. Hơn nữa nhìn thành gần nửa địa bàn đều cho cái này Trần Phong ra mua. Ít thật cũng muốn mấy chục tỷ a. Hắn không nên nhiều tiền như vậy. Trò chơi tỷ lệ rơi đồ nhưng là vô cùng thấp. Coi như bọn họ đoạn đường này không ngừng giết quái, lấy được trang bị bán đi, cũng liền mấy tỷ. Đây là tập hợp đoàn bọn hắn đội 200 nhiều người du hí tổng tiền lời. Trần Phong nhưng chỉ có một mình hắn a, hoàn toàn bất khả tư nghị. Lẽ nào tiểu tử này biết cái trò chơi này ở đâu có lỗ thủng? Nếu không, Nơi nào mạnh như vậy thực lực và tài phú? Lôi Ưng lẩm bẩm nói. Ưng Yếu, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Trác Nhất Huy hỏi. Ngô, trước không muốn cùng người này là địch, ngươi tìm cơ hội tiếp xúc một chút, yên lặng quan sát biến hóa. Nếu có thể làm việc cho ta đương nhiên tốt, nếu không, nói đến đây, Lôi Ưng hai mắt lệ mang chớp động, chứng kiến vẻ mặt của hắn. Trác Nhất Huy lĩnh hội gật đầu xoay người rời đi, mà bên kia Trần Phong đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn ở chỗ cũ nơi đó điên cuồng thăng cấp lấy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngày này, San Di bản đồ mỗi bên thành nhập khẩu không ngừng quang mang chớp thước. Đại lượng người chơi rốt cục lên tới 50 cấp. Tiến nhập nơi đây, toàn bộ bản đồ náo nhiệt. Tất cả mọi người ở mỗi bên trong thành trì toán loạn. Đối với nơi này thành phố bố cảnh, cách cục tán thán không ngớt. Bao vây nhanh không chưa nổi, là nên trở về một chuyến, ở một ánh hào quang lóe lên sau đó. Trần Phong lên tới 130 cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.